Nàng dâu cực phẩm, chương 552, cao thủ đối đầu, đến đây là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, Đàm Hy dừng lại động tác đứng dậy, khẽ cười. Phùng Tổng vẫn còn có việc gì ư, lúc nãy cô nói. Hợp tác, tôi tóm nội gián của tôi, anh bắt kẻ phản bội của anh, nhất cử lưỡng tiện, đôi bên cùng có lợi. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của cô. Đàm Hy hơi nghiêng người về trước. Nhìn anh ta, nói từng chữ một. Tôi không tin với trí thông minh của Phùng Tổng lại không nghĩ đến việc nội bộ Cửu Châu có kẻ phản bội. Anh ta khẽ biến sắc. Đủ rồi, Đàm Hy không nói nhiều nữa. Có vài việc nói đến đây là đủ. Một khi vạch trần ra hết, quả thật sẽ khiến người ta cảm thấy lùng túng ê chề. 18 thành viên hội đồng quản trị của Cửu Châu, bên trong đó không phải ai cũng đều nghe theo Phùng Thiếu Luân, thỉnh thoảng gây thêm phiền phức, lâu lâu dùng chiêu trò. Nhưng lần này lại chơi một vố quá trớn. Không chỉ lấy trộm văn kiện bí mật, lại còn đưa thẳng cho đối thủ là công ty thực phẩm Ngư Thuyền. Điều trước còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng điều sau tội không thể tha. Một bát cơm trắng thơm ngon bị lẫn hạt sản, không biết thì thôi đi. Bây giờ đã biết rồi, chỉ e Phùng Tổng khó nuốt trôi được. Cô Đàm đang uy hiếp tôi, chẳng qua chỉ là có sao nói vậy, Phùng Tổng cần gì phải căng thẳng như thế. Cô đang cười. Nhưng lại trông rất tà ác. Cô, không có một lãnh đạo nào thích thuộc hạ làm trái ý mình, giống như đạo lý đế vương căm ghét thần tử không nghe lời. Cho dù Phùng Thiếu Luân thuộc phái kích động hay phái ôn hòa, chỉ cần lên chức một ngày, thì chắn chắn sẽ không để mặc cho thành viên hội đồng quản trị đè đầu cưỡi cổ. Trừ phi người này là kẻ ăn hại, nhưng rất rõ ràng, anh ta không phải kiểu người như vậy. Nghe ý của Đàm Tổng hình như đã có đối tượng nghi ngờ rồi. Trước khi anh chưa đồng ý, tôi sẽ không nói ra. Thẳng thẳng, khá là nghẹn họng. Phùng Thiếu Luân chìm vào suy tư, im lặng một lúc lâu. Đàm Hy xoay đầu nhìn cảnh sông, không hoảng loạn, vô cùng kiên nhẫn. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thịnh Mậu là bên xảy ra sơ suất. Cửu Châu sẽ chấm dứt hợp đồng sau 3 ngày và yêu cầu bồi thường một khoản tiền lớn. Đây là quyết định được đưa ra sau khi bàn bạc trong cuộc họp buổi sáng. Phùng Thiếu Luân là giám đốc cũng ủng hộ quyết định này. Nếu nói công ty thực phẩm Ngư Thuyền là Châu, vậy thì rất xin lỗi, Thịnh Mậu đã trở thành ngọn núi chắn ngay ở giữa. Nên có câu, cách sơn đảng như, một khi Phùng Thiếu Luân đồng ý với Đàm Hy, có nghĩa là đứng về phía đối lập với tầng quyết sách của công ty, có thể tưởng tượng ra được áp lực lớn đến cỡ nào. Không phải anh ta không làm được, mà là đang cân nhắc xem có đáng để làm thế hay không. Thương nhân theo đuổi lợi ích, mỗi bước đi đều là kết quả sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ. Nếu không đồng ý, Đàm Hy lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại, giống như một con hồ ly xảo quyệt. Vậy chỉ có thể giao cho tòa án phán định rồi. Cô muốn kiện Cửu Châu. Phùng Thiếu Luân có cảm giác như đang nghe một câu chuyện gì đó buồn cười lắm, nhìn Đàm Hy cứ như nhìn một đứa bé tùy hứng. Kiện tụng hay mà, thứ nhất thể kéo dài thời gian, Thịnh Mậu có thể rảnh rỗi hơn. Dù sao danh tiếng đã xấu rồi, còn sợ dính bẩn thêm sao? Thứ hai, mượn tiếng tăm của Cửu Châu để nổi tiếng một lần cũng không tồi, cứ coi như quảng cáo miễn phí đi. Đàm Hy nâng ly rượu lên, khẽ hớp một ngụm, tư thế trông rất nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Thịnh Mậu vừa vào tay tôi không lâu, tình cảm cũng không sâu đậm, miễn cưỡng xem như một món đồ chơi cầm chưa nóng tay, muốn bỏ đi cũng không khó. Phùng Thiếu Luân vừa bực tức vừa buồn cười, nghe lời nói này, có khác biệt gì với đám lưu manh ở đầu đường cuối phố không chứ, Đàm Hy lại cứ bày ra dáng vẻ. Lợn chết không sợ nước sôi, chân đất không sợ mang giày, Cửu Châu là một món đồ gốm tinh xảo, Thịnh Mậu cùng lắm chỉ là một vại đất vỡ, không gây chuyện thì bình yên vô sự, nhưng thật sự gây chuyện thì, ai vỡ thì vẫn chưa chắc. Cho dù tính tình Phùng Thiếu Luân có tốt đến đâu cũng không chịu đựng nổi. Không ai thích bị uy hiếp. Giờ đây với miệng lưỡi nói đổi là đổi của Đàm Hy khiến anh ta cảm thấy cực kỳ bực bội, nhất là đối phương lại là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Xem ra chúng ta không thỏa thuận với nhau được rồi. Phùng Thiếu Luân đứng dậy, làm động tác muốn rời đi. Đàm Hy không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề, đặt ly rượu trong tay xuống. Tuần trước, giá chứng khoán của Cửu Châu lên xuống thất thường trong khoảng giá từ 30 đến 47. Nếu không phải vì nhà cái đang tạo tín hiệu giả, thì tức là kinh doanh nội bộ xảy ra vấn đề. Cửu Châu lên sàn vào năm 2007, trừ khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế lúc ấy ra, thì giá chứng khoán vẫn luôn theo chiều hướng đi lên ổn định, sớm đã qua cái giai đoạn mời trader kéo giá chứng khoán tăng lên, vậy thì chỉ có thể là tình huống thứ hai. Bản thân công ty xảy ra vấn đề, thân hình Phùng Thiếu Luân khựng lại, cô hiểu chứng khoán, Đảm Hy nhướng mày, cô lót nhiều đệm như vậy, còn thứ thật sự muốn nói sao lại không nói ra. Anh ta mỉa mai, nhếch khóe môi, cao thủ đối đầu, chỉ nói đến thế thôi. Hờ, dĩ nhiên, nếu Phùng Tổng muốn nghe, tôi cũng không ngại nói rõ. Giá chứng khoán dao động khác thường, người chơi chứng khoán khủng hoảng, vốn đang vào thế quan sát tình hình. Nếu lúc này lại xuất hiện tin có nội gián, cho dù có thắng kiện thì mất nhiều hơn được. Cái giá lớn nhất mà Đảm Hy phải trả là Thịnh Mậu, cùng lắm thì phá sản, chỉ cần trong tay có tiền, có thể dựng lại một công ty mới. Nhưng Cửu Châu thì khác, một khi người mua chứng khoán đã mất đi niềm tin, khách lẻ sẽ bán đổ bán tháo. Nếu lúc này bị người khác nhắm vào, mua vào với giá thấp, tương lai rất có khả năng xảy ra tình trạng giá cổ phiếu tụt dốc không phanh hoặc công ty phá sản. Phùng Tổng, tôi cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện vẫn tốt hơn, ý của anh thì sao? Đảm Hy vừa nói, vừa rót rượu thay cho anh ta. Cách chương.